Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 103, người hiện đại sinh hoạt phương pháp. Không có người trả lời Giang Kiều, Sư Tâm kỵ sĩ và Hoàng Phong kỵ sĩ tất cả đều là chết ngạo kiều tính cách. Bọn họ không tốt lắm ý tứ hướng Giang Kiều nói lên yêu cầu gì. Ngược lại Hoàng Phong kỵ sĩ rất thông minh. Nàng không ngừng dùng ánh mắt phiêu hướng sau lưng đao phủ thủ. Đao phủ thủ khẽ thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra một bức tròn gọng kính. Mở ra kia vốn tên là Người hiện đại sinh hoạt phương thức giải trí, quyển sách. Dùng trong sách vở hình dung phương thức mà nói. Chúng ta mua đồ danh sách là một bộ bài xì phé. 6 máy vi tính sách tay. Chủng loại lời ngoại tinh nhân 51M, cá nhân dụng cụ truyền tin điện thoại di động cũng cần 6 phần. Đao phủ thủ giống như là gọi thức ăn như thế báo ra, người hiện đại cần thiết dụng cụ. Giang Kiều ở bên cạnh lẳng lặng nghe, thật rất muốn cầm một quyển sách lắc tại trên mặt hắn. Sau đó đánh ra 999-99 tổn thương. Người thật coi tạo hóa không cần đi làm kiếm tiền hả? Giang Kiều dựa vào gõ chữ đã làm được ăn uống tự do du lịch tự do mức độ. Nhưng một máy ngoại tinh nhân 51M giá cả vẫn có thể muốn Giang Kiều. Nửa tháng tiền nhuận bút đi. Vấn đề là đao phủ thủ muốn 6 đài. Mùa này 6 đài Giang Kiều cùng Hải Lam sau này chỉ có thể đi hát Tây Bắc Phong được chứ? Giang Kiều tạo vật năng lực đều là xây dựng ở ta đây suy nghĩ, trên căn bản. Muốn ở thánh linh thế giới trả lại như cũ thế giới hiện thật ghi chép loại vật này. Có một chút như vậy tiểu tiểu khó khăn. Bởi vì hai cái thế giới khoa học kỹ thuật pháp tắc cũng không phải là cộng thông. Giang Kiều nhiều nhất giống như là cho Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn truyền trực tiếp như thế. Thành lập một cái có thể biểu hiện màn hình máy tính bán trong suốt màn ảnh. Về phần Giang Kiều ở thế giới hiện thật vốn dự trữ. Đây chính là, Thánh Linh, cái trò chơi này thống khổ phương rồi. Giang Kiều hiện tại giai đoạn không nghĩ tới cái gì rất tốt biến hiện thủ đoạn. Phương tiện nhất biến hiện thủ đoạn chính là trò chơi quan phương bán trang bị bán kim tệ. Có thể Giang Kiều tự ái là tuyệt đối không cho phép Giang Kiều làm như thế. Các ngươi muốn lên lưới lướt sóng sự tình, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Thiết bị điện tử trước lướt qua, điện thoại di động các ngươi muốn lời nói liền cố gắng làm việc. Dựa dẫm vào ta kiếm được đủ công trạng tự mua. Giang Kiều nói, còn có yêu cầu khác sao? Chúng ta hy vọng có thể trợ giúp tạo hóa ngươi tìm tòi những thế giới khác. Cho tới nay đều rất. Kiện đàm đao phủ thủ vào lúc này lần nữa nhấc tay nói. Mây bệ hạ quốc gia có thể lấy loại hình thức. Này tồn tại đến nay. Một mực bị tạo hóa ngươi phát hiện. Như vậy ta nghĩ ta tổ chức. Ta quốc gia có khả năng hay không cũng còn sống. Lưu lạc đến cái thế giới này những địa phương khác. Đao phủ thủ đề nghị trong nháy mắt thức tỉnh những người khác. Mây nữ vương là từ lâu đã có này một cái ý nghĩ. Nhưng nàng cũng không dám đi ngẫm nghĩ. Vậy chính là mình quốc gia những dân chúng khác. Có khả năng hay không không có chết. Tại thế giới sụp đổ chớp mắt. Bọn họ may mắn chuyển kiếp đến những thế giới khác. Có thể đã nhiều năm như vậy. Coi như nàng quốc gia con dân may mắn còn sống sót xuống dưới. Thật có khả năng sống sót. Hải Lam quá khứ thế giới ma pháp pháp tắc cấp bậc cao vô cùng. Thế giới cư dân tuổi thọ cũng so với những thế giới khác dài hơn thọ nhiều lắm. Mấy trăm năm thời gian đối với một vị lão pháp sư mà nói khả năng thật đúng là có thể kéo dài. Tánh mạng tiếp theo đi xuống. Chớ đừng nhắc tới một ít nắm giữ đặc thù huyết mạch anh hùng cấp nhân vật. Chuyện này ta cũng sẽ xem xét. Nhưng hiện tại giai đoạn ta không có gì có thể cung cấp cho ngươi tìm tòi thế giới. Nếu như có lời nói sẽ báo cho biết các ngươi. Giang Kiều lấy ra hệ thống chi sách mở ra tinh đồ. Ở tinh đồ Thượng Hải Lam Thần cách mảnh vụn vị diện đã không tìm được. ở tinh đồ chung quanh cũng chỉ còn lại có thực tập tháp vị diện, lam tinh vị diện, còn có thánh linh địa phương vị diện. Tinh đồ bên bờ xuất hiện mấy cái nhỏ không thể tìm ra điểm đỏ cùng điểm đen. Những thứ này đột nhiên xuất hiện xâm phạm vị diện mặc dù khoảng cách lam tinh còn rất xa. Tuy nhiên cho Giang Kiều mang đến áp lực cực lớn. Còn có Yên Diệt quân đoàn xâm phạm vị diện có chiết nhảy năng lực. Vạn nhất một ngày kia Yên Diệt quân đoàn xâm phạm vị diện lại xuất hiện ở lam tinh bên cạnh, Giang Kiều không có nhận ra được lời nói hậu quả khó mà lường được. Cho nên xây trong thế giới chương trình hội nghị cấp bách. Không có những vấn đề khác, ta liền chương trình học liền tiếp tục nữa. Giang Kiều nắm giáo tiên gõ một cái bạch bản. Lần này chương trình học kéo dài 1 giờ, không đến lúc đó đang lúc. Giang Kiều mang cái thế giới này lối sống báo cho bọn họ sau khi liền lựa chọn tạm thời rời đi phó bản lĩnh chủ ký túc xá vị diện. Mây nữ vương cũng cần tìm chút thời giờ thích ứng cuộc sống mới. Giang Kiều trên đầu còn rất nhiều sự tình phải làm. Cái tiếp theo chuyện chính là nuôi hải lam nữ thần. Người thật không đi thấy bọn họ một mặt. Giang Kiều từ trò chơi trong trạng thái hiện ra. Nhìn thấy hải lam chính co giúp ở trên ghế salon xem TV. Nàng vẫn luôn ở bên quan thần cách cuộc chiến tiến trình. Lại một lần cũng không có ở tự mình đi tới. Tín đồ trước mặt lộ qua một lần mặt. Bọn họ thật thích ngươi. Ta cảm thấy được như vậy thì tốt. Hải Lam một cái tay ôm gối, đem nửa bên mặt chôn ở phía dưới gối. Một cái tay khác không ngừng khấu động hộp điều khiển TV nút ấn nói, ta đi qua thật giống như. Đối với ta, các tín đồ làm rất quá đáng sự tình. Quá đáng hơn là ta bây giờ không nghĩ ra. Liền, như vậy đi, ngoặc kép, Giang Kiều không nói gì. Chẳng qua là cầm lấy hải lam trên tay hộp điều khiển TV đem TV đóng lại. Tối nay ăn thịt nướng đi. Giang Kiều nói, thịt nướng, chính là nói trên nết cái loại này, đem thịt sống thả nồi đun nước bên trên thi cái loại này. Hải Lam vừa nghe thấy thịt nướng cả người cũng tinh thần. Ừ, ta mua sinh tươi mới bên ngoài đưa. Trong nhà có điện từ lò nướng. Giang Kiều nhìn một cái ngoài cửa sổ. Khoảng thời gian này Giang Kiều đều tại thánh linh trong thế giới bận rộn. Cho tới trở lại thế giới hiện thật ngược lại có một loại cảm giác không chân thật thấy. Lúc này ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi xuống tích tí tách tiểu vũ. Thánh linh thế giới ở sau 1 tiếng gặp nhau nghênh tới một lần bảo vệ. Bảo vệ nội dung cụ thể Giang Kiều thật đúng là chưa nghĩ ra. Chỉ có thể chờ đợi ăn no trước lại nói. Thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng, hải lam hai cái tay một cái tay phân biệt nắm đũa ở trên bàn gõ. Giang Kiều là phụ trách làm đầu bếp kia một cái. Giang Kiều đem màu hồng thịt ba chỉ đặt ở điện từ trên lò nướng. Lên trên quét qua một tầng dầu ô liu, lại rắc lên một ít cây thì là Ai Cập cùng hạt mè còn có bột tiêu cay điều hòa thành phối liệu sau. Khi kẹp đến hải lam trong chén, người nói ta lúc trước làm sao cũng không có biện pháp ăn ngon như vậy đồ vật. Hải lam trong, miệng cắn thịt ba chỉ vẫn không thể ngăn cản nàng nhổ nước bọt. Vật này bao lá cây ăn tốt hơn, còn người nữa khác than thở trước kia. Hay lại là chuyên chú bây giờ đi. Hải Lam không ngừng gật đầu. Giang Kiều dòm Hải Lam này, cam chịu, dáng vẻ. Rất hoài nghi mấy tháng sau trong nhà mình sẽ thêm ra một cái mập mạp hình Hải Lam. Trong lúc này Giang Kiều dành thời gian xem một chút trên Internet cùng Thánh Linh có liên quan tin. Tức, Thánh Linh độ chú ý bây giờ đã dần dần khuếch trương tản ra. Khuếch tán ý tứ chính là không nữa giới hạn một cái vòng nhỏ người chơi bên trong. Một ít đại trò chơi truyền thông cũng bắt đầu chú ý, Thánh Linh, cái này trò chơi mới. Giang Kiều ở quét V-Bark thời điểm, nhìn thấy một cái rất quen thuộc trò chơi truyền thông phát một cái liên quan tới Thánh Linh V-Bark. QGN trò chơi chắc bình cơ cấu. Cái trò chơi này chắc bình cơ cấu là thế giới nổi danh nhất trò chơi chắc bình cơ cấu một trong. bọn họ Trắc Bình trò chơi mãn phần là cố gắng hết sức. Phần lớn Trắc Bình cũng coi như là đúng trọng tâm. Ta xem một chút, Giang Kiều điểm vào QGN đối với Thánh Linh, Trắc Bình video. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng PS. Quỷ yêu cầu các vị đại lão đang đánh phần thưởng minh chủ thời điểm ở ngày 7 tháng 6 sau đó mới. Đả thương, 6 ngày sau đó trưng bày sau ta nhất định sẽ bạo nổ thống khoái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,